Bạn gái của tôi là zombie. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sana một lát chắc là sẽ không thanh tỉnh, Lăng Mặc liền đem trong tay vi khuẩn chất gel cho Diệp Luyến nhắn và Diệp Luyến ở giữa tinh thần liên lạc đã vô cùng vững chắc rồi. Mặc dù Diệp Luyến nhìn vi khuẩn chất gel ánh mắt của rất nóng, nhưng nàng cũng không có đi lên cướp đoạt ý tứ ơn nữa. Đối mặt Lăng Mặc lúc nàng bản năng phản ứng cũng giảm bớt rất nhiều. Cái này cũng khó trách hắn và Diệp Luyến hiện tại giống như là nhất thể phân thân, điều khiển này sinh Diệp Luyến tới hãy cùng khống chế tay chân của mình không khác nhau gì cả, đương nhiên sẽ không xuất hiện giống như Sana vấn đề như vậy. Nói cho cùng, vẫn là điều khiển thi năng lực không đủ mạnh, đồng thời khống chế tốt mấy cái bình thường zombie tạm được, nhưng mà thời gian dài đồng thời điều khiển Diệp Luyến cùng Sana, sẽ không dễ dàng như thế. Ăn đi, Lăng Mặc có chút yêu thương sờ lên Diệp Luyến gò má của, mắt thấy nàng nuốt vào khối này cực kỳ tinh thuần vi khuẩn chất gel. Theo chất gel tiến vào trong cơ thể, bên trong ẩn chứa cao độ tinh khiết vi khuẩn cũng sẽ tùy theo khuếch tán đến Diệp Luyến toàn thân, cuối cùng đại khái sẽ ở nàng cái ót chỗ hội tụ đi. Cũng không biết Diệp Luyến trong đầu vùng nhiễm bệnh ẩn chứa trong đó vi khuẩn đến tột cùng tinh thuần đến trình độ nào. Bất quá đang nhìn chăm chú Diệp Luyến đồng thời, Lăng Mặc cũng thoáng cái khẩn trương lên. Cùng Sana bất đồng, Diệp Luyến một khi tiến hóa, mình cũng sẽ bị cực lớn ảnh hưởng. Lần trước Diệp Luyến tiến hóa lúc mình mặc dù đã nhận được chỗ tốt rất lớn, nhưng mà chịu đựng quá trình vẫn là rất thống khổ. Mà lần đó, nàng bất quá là nuốt vào một khối chất gel, hiện tại nuốt vào đấy, nhưng lại một khối cực độ tinh thuần vi khuẩn chất gel. Mặc dù không có đạt tới chống đỡ một chút 10 khoa trương như vậy, nhưng là chống đỡ một chút năm là nhất định là có. Quả nhiên, Diệp Luyến ở nuốt vào khối này vi khuẩn chất gel về sau, trong cổ họng lập tức phát ra. Khanh khách, dị hưởng, ánh mắt của nàng đi ngang qua lần trước tiến hóa về sau, đã biến thành màu đen, nhưng mà vừa mới nuốt vào vi khuẩn chất gel về sau, trong trắng mắt của nàng bộ phận, lại như là thoáng cái toát ra vô số máu đỏ tí ti giống như trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Mà ngay cả con ngươi lên, cũng giống như mông tượng một tầng hồng vụ. Bất quá cũng may, nàng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì phản kháng dấu hiệu, nhưng cũng không có giống như Sana như vậy trực tiếp ngất đi. Cả người phát run Diệp Luyến hai mắt tràn đầy khát máu khí tức, nếu như đưa lưng về phía nàng, không nhìn tới kia nhỏ yếu thân thể cùng gương mặt xinh đẹp, đoán chừng mặc cho ai cũng sẽ cho rằng sau lưng ẩn núp lấy một đầu nhắm người mà phệ mãnh thú. Trước kia Lăng Mặc cho rằng, sát khí, loại vật này, căn bản chính là dọa người đấy, căn bản không tồn tại. Nhưng mà lúc này nhìn Diệp Luyến, Lăng Mặc mới thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là có sát khí. Nàng mặc dù ngồi trên ghế dựa không có nhúc nhích nhưng mà khoảng cách gần đứng ở trước gót chân nàng Lăng Mặc lại không dám nhúc nhích thoáng một phát. Phảng phất chỉ cần mình hơi động một cái ngón tay, sẽ đưa tới công kích của đối phương. Đương nhiên rồi, cái này chỉ là trong nháy mắt cảm giác bởi vì Lăng Mặc cùng Diệp Luyến ở giữa tinh thần liên lạc không hề động dao động, nàng là không thể nào công kích mình. Dù vậy, Lăng Mặc vẫn là cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại này không che giấu chút nào khí tức cuồng bạo, là Diệp Luyến trước kia chưa từng có đấy. Mà lúc này, thông qua tinh thần liên lạc truyền tới ảnh hưởng, cũng làm cho Lăng Mặc đột nhiên chấn động, một cỗ cuồng bạo chi ý trong nháy mắt liền tịch quyền tinh thần của hắn. Cùng trước khi bất đồng, lúc này đây Lăng Mặc cũng không có cảm giác được bất luận cái gì trên nhục thể là không thích, ngược lại khi hắn hai mắt phiếm hồng, nắm đấm rất nhanh, đồng thời, hắn cảm nhận được ngược lại là một loại cực độ sảng khoái. Toàn thân cao thấp từng cái lỗ chân lông đều giống như hoàn toàn bị mở ra, ý nghĩ cũng là trước nay chưa có thanh tĩnh, mặc dù tầm mắt cơ hồ biến thành một mảnh màu đỏ, nhưng cái loại đó nắm giữ lực lượng cảm giác lại làm cho Lăng Mặc cảm giác hết sức thỏa mãn. Nhưng mà cùng lúc đó, suy nghĩ của hắn cũng hoàn toàn bị cuồng bạo sát khí ảnh hưởng, trước mắt xuất hiện hết thảy mọi thứ, hắn đều muốn hắn điên cuồng phá hủy. Mặc dù trên thân thể lấy được khoái đã để người thập phần suy gờ rồi, nhưng mà Lăng Mặc lại mơ hồ cảm thấy, nếu như mình có thể buông tay đi phá hủy hết thảy, nội tâm mới có thể có đến chân chính thỏa mãn, khoái cũng sẽ tùy theo gấp bội. Hắn thậm chí cảm giác được giờ này khắc này, suy nghĩ của hắn phương thức trên thân thể hắn truyền đạt tới cảm giác cùng zombie là giống nhau như đúc. Nếu như không phải là bởi vì tinh thần lực đã từng tăng lên, có lẽ Lăng Mặc sẽ ở loại cảm giác này trong triệt để thất thủ xuống dưới, nhưng liền khi hắn từ từ mất lý trí lúc từ Diệp Luyến chỗ truyền tới một cỗ phản kháng ý chí, lại làm cho Lăng Mặc thoáng cái đánh thức. Hắn vừa mới xuất hiện loại này khuynh hướng, Diệp Luyến liền suýt nữa thoát ly hắn khống chế. Trách không được zombie sẽ mất lý trí, trở thành chỉ biết chém gờ yêu tà ếch quái vật, cái loại đó đem toàn tâm giao cho bản năng cảm giác thật giống như nhấn xuống một cái để cho người ta hưng phấn không thôi cái nút, mà cái miệng cống một khi bị mở ra chỉ sợ cũng rốt cuộc đóng không hơn rồi. Tình hồn lại lăng mặc một mặt cảm giác được nghĩ mà sợ, một mặt cực kỳ khổ cực chống lại lấy ở sâu trong nội tâm truyền tới cái loại đó cảm giác khác thường. Có thể mặc dù ý hắn trí lực hơn người, dưới loại tình huống này vẫn không tự chủ được bắt đầu thở hồng hộc, toàn thân đều ở đây có chút phát run. Cái này không phải là bởi vì thống khổ, mà là bởi vì một ít sóng như nước thủy triều vậy vọt tới khoái. Ngồi ở trước mặt hắn Diệp Luyến cũng sắc mặt chiều hồng, hai mắt yên lặng nhìn Lăng Mặc tựa hồ sớm đã luân hãm vào loại cảm giác này chính giữa. Ở Lăng Mặc cơ hồ đã không cách nào áp chế thời điểm, trong cổ họng hắn đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, chợt nhào tới Diệp Luyến trên người cuộc một bà ôm nàng thật chặt tại trong ngực. Chỉ có như vậy, hắn có thể rời đi sự chú ý của mình, để cho mình từ cái loại đó phá hủy hết thảy trong khát vọng giải thoát đi ra. Vậy mà vững vàng ôm chặt còn chưa đủ, mình còn cần nhiều hơn. Lăng Mặc thoáng cái nâng lên Diệp Luyến gò má của ở cô ấy là xong, hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn soi mói, hắn cả người run rẩy, đột nhiên hôn vào trên bờ môi của nàng. Kia lạnh buốt đôi môi cùng với ấm áp đầu lưỡi, rốt cục làm Lăng Mặc cuồng bạo nội tâm cảm thấy một tia bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ôm Diệp Luyến, vòng ngã hấp thụ lấy nàng ngọt nhiệt liệt mà điên cuồng hôn mãnh liệt như mưa rơi vào Diệp Luyến gò má của lên, trên cổ, bàn tay của hắn cũng theo Diệp Luyến hông của Chi Du Di, vuốt ve nàng nhỏ yếu đích lưng sống lưng, mượt mà trơn mềm bả vai kia có chút nhô ra tỏa cốt. Không biết qua bao lâu, Lăng Mặc mới từ từ tỉnh táo lại, mà khi hắn phục hồi tinh thần lại lúc hắn đã cùng Diệp Luyến cùng một chỗ lăn đến trên mặt thảm. Diệp Luyến áo bị hắn xé rách trở thành mảnh vụn, chỉ bằng vào món đó nho nhỏ nội y căn bản là không có cách hoàn toàn che lại nàng ngạo nhân hai ngọn núi. Trên lồng ngực nàng, thậm chí còn để lại một đạo dấu hôn, cái này tự nhiên là Lăng Mặc ở cơ hồ điên cuồng ở dưới kiệt tác. Ở lúc ấy gần như sắp tâm linh thất thủ dưới tình huống, Lăng Mặc hoàn toàn là xuất phát từ bản năng, đem nội tâm đối với Diệp Luyến khát vọng hoàn toàn tỉnh lại, dùng để chống lại vẻ này cuồng bạo cảm giác hiện tại xem ra, rời đi lực chú ý hiệu quả là tốt. Nhưng mà cùng zombie hôn môi, đem zombie đặt ở dưới người, có thể làm ra chuyện như vậy, đoán chừng cũng chỉ có chính mình rồi đi. Nhưng là hắn má, ai nói zombie không thể hôn, tư vị này cũng rất tốt. Đương nhiên rồi, Diệp Luyến trong lòng hắn cũng không phải một cái khát máu zombie, cũng không là quái vật nào. Nàng có lẽ cũng không tính người, nhưng ở Lăng Mặc trong mắt nàng vẫn là cái đó để cho mình tâm động không dứt nữ hài nhi. Nhưng là từ từ tỉnh táo lại về sau, Lăng Mặc lại nhất thời cảm giác được một chậu nước đá từ đầu tưới xuống. Lục Hân cùng Sana gặp gỡ, đã có thể xác định vi khuẩn là biết thông qua huyết dịch lây bệnh đấy. Như vậy nước bọt đâu này? Mình vừa mới cơ hồ đánh mất lý trí dưới tình huống, nhưng từ Diệp Luyến trong miệng cấp thủ không ít cam dị cha hát. Hơn nữa mấu chốt nhất một vấn đề là, Diệp Luyến vừa mới còn nuốt vào một khối vi khuẩn chất gel. Đây coi là không tính trực tiếp uống xong vi khuẩn. Một người đầu choáng váng thời điểm, sẽ mất đi năng lực suy tính, huống chi hay là tại ngoại lực dưới tác dụng, Lăng Mặc không có trực tiếp tinh thần thất thủ tại chỗ nổi giận đã rất tốt. Nhưng mà lúc này tỉnh táo lại, Lăng Mặc lại nhất thời ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng phàm là người bình thường, sẽ không muốn trở thành zombie, hơn nữa mình một khi biến dị, Sana cùng Diệp Luyến cũng liền đã xong. Nói không chừng Diệp Luyến sẽ tại chỗ đem mình cái ót cấp lấy hết, sau đó biến mất ở cái này khắp nơi zombie khủng bố trong đô thị. Mà Sana, nàng đoán chừng cũng đừng nghĩ từ Diệp Luyến trong tay đào thoát. Làm sao bây giờ, Lăng Mặc cả người lạnh như băng ngồi ở chỗ kia, ngơ ngác nhìn Diệp Luyến, khóe miệng từ từ hiện ra một nụ cười khổ. Lão tử nụ hôn đầu tiên, dĩ nhiên là phải chết. Cách chương.